Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, chương 309, ba đo đạc bắt đầu. 5 năm, phản hồi trang sách, server sẽ tại 30 giây sau ngăn ra kết nối, vì để tránh cho không tất yếu tổn thất, xin trả không có lo cao các người chơi, mau chóng lo cao. Một lần cuối cùng toàn bộ server thông cáo thời điểm, Vĩnh Hằng Quốc Độ trong thành thị dưới mặt đất, đã không có đứng người chơi. Học phách tại cách đó không xa nhìn xem yên tĩnh Vĩnh Hằng Quốc Độ địa hạ thành. Sau đó ở trên laptop cấp tốc soát đã viết lên, Simba, Mufasa, còn có Moros, sớm liền thu quán. Sau đó tại Simba trong phòng uống trà nói chuyện phiếm thiếp vàng thuộc bổng. Dã thú cùng địa tinh kỹ sư Vưu Đạt đã từng cùng thuộc tại thương nhân liên minh hệ thống nguyên nhân, cho nên tương đối trò chuyện có. Về phần mị ma Evelyn, từ khi Winterfell sự kiện bên trong ra lực, hơn nữa tại Psylocke giải thích cùng dưới sự trợ giúp, Winterfell đã chính thức giải trừ đối với truy nã của nàng. Psylocke tuy cổ vũ nàng đi tìm tân công tác, một lần nữa bắt đầu sinh hoạt, nhưng trên thực tế dường như cũng không có tiến triển. Evelyn luôn là nói, công tác gần nhất đều không dễ tìm cho lắm a. Tuy rất không có ý tứ, thế nhưng ta hy vọng có thể tại Psylocke đại nhân nơi này nhiều quấy giày vài ngày. Thời gian ta sẽ thay Psylocke đại nhân ngài làm việc cho giỏi đấy. Nếu như cũng đã nói như vậy, Psylocke đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Mà chân thực tình huống là, Evelyn xuất phát từ nguyên nhân nào đó, cũng không có đi rất nghiêm túc tìm việc làm, thậm chí còn nói tùy tiện phát ra ngoài làm dáng một chút tìm việc lý lịch sơ lược. Coi như là đạt được thông qua, cũng sẽ lấy đủ loại lý do chối từ. Psylocke cũng chỉ có thể hào hào cổ vũ nàng, bằng không thì còn có thể nói cái gì đâu này. Nhếch miệng lên cho cái mỉm cười a. Bất quá các người chơi đều lo cao, một mực bận lấy công tác, Evelyn cũng khó có lấy được thời gian nghỉ ngơi. Thời gian này đang tại Winterfell mua sắm nghỉ phép a, sẽ phải chiêu mộ rất nhiều tân tôi tớ tin tức, lúc trước đã báo cho biết qua bọn họ, cho nên tất cả mọi người tại hưởng thụ lấy khó được lúc nghỉ ngơi quang. Chung quy không lâu sau, bọn họ muốn đối mặt là gấp bội tân các người chơi. Psylocke đại nhân đã hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, server đã ngắt mạng, tất cả người chơi toàn bộ hồi đến trong địa hạ thành. Mặt khác nhắc tới, không có ai xin chuyển đổi trận doanh, nói rõ Psylocke đại nhân ngài thống trị tương đối thành công. Những cái này thế giới khác các người chơi, đối với ngài thống trị vô cùng hoan nghênh. Brood đang nắm lấy cơ hội điên cuồng vỗ ngựa. Psylocke chính là bị đập vô cùng thoải mái mà thôi. Server dựa theo sớm định ra kế hoạch tại 1 giờ trọng khai. Phân phối xong hai bên trận doanh nhân số, Psylocke nói xong, Bruce nói, thỉnh Psylocke đại nhân yên tâm, ta đã toàn bộ đều sắp xếp xong xuôi. Lilo tiểu thư bên kia cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, đồng thời cùng ta xây dựng nổi lên ma lực kết nối. Tại thế giới mặt đất ma lực tiêu hao, ta đem toàn bộ sử dụng Lilo tiểu thư ma lực. Psylocke gật gật đầu, sau đó bắt đầu ở trên diễn đàn xem nổi lên người chơi khác đám người vấn đề. Một gian rộng rãi sáng ngời gian phòng, lắp đặt thiết bị xa hoa quả thật giống như là cung điện. Chừng cao 7-8 mét trụ tròn với tư cách là chèo trống. Trong phòng một vòng tổng cộng có 4 cây như vậy trụ từ. Một cái máy chơi game bày đặt tại gian phòng chính giữa. Bên cạnh đứng hai hàng nữ bộc. Rất nhanh, máy chơi game tại nhanh chóng một hồi lục sắc ánh đèn. Chậm rãi mở ra, máy chơi game bên trong tự mang thần bí chất lỏng từ biên giới bộ phận chảy ra một chút. Thế nhưng càng nhiều lại bị máy chơi game chính mình hấp thu trở về. Một cái anh Tuấn người trẻ tuổi. Từ máy chơi game bên trong đi ra, thân cao 1m8, toàn thân góc cạnh rõ ràng cơ bắp, tại một kiện thiếp thân tê sớt cùng quần đùi tôn lên, để cho đằng sau nữ bộc cũng không khỏi có phần ánh mắt tỏa ánh sáng. Rất nhanh liền có hai cái nữ bộc đi lên, trợ giúp người trẻ tuổi thay đổi y phục cùng quần. Sau đó có người lấy ra khăn mặt, lau khô thanh lý, giúp đỡ người trẻ tuổi đổi lại quần áo mới. Người trẻ tuổi kia trực tiếp hướng phía phòng lớn đang lúc bên ngoài đi ra ngoài. Đã có một người mặc quản gia y phục hói đầu trung niên nam nhân chờ ở nơi đó. Thấy được người trẻ tuổi đi ra nghênh đón tới. Mã thiếu gia, đây là tổng giám đốc sắp xếp cho ngài thân cận đối tượng. Thời gian là buổi tối 6 giờ. Không đi, giúp ta đúng giờ 40. Trò chơi bảo vệ 1 giờ. Ta không hy vọng ta đến lúc đó bởi vì server đầy kết quả không có biện pháp trước tiên đổ bộ. Thiếu niên kia không chút do dự nói. Thế nhưng thiếu gia, thân cận đối tượng là phụ thân ngài sinh ý đồng bọn chất nữ. Nếu như trực tiếp cự tuyệt, thiếu niên kia suy nghĩ một chút, nói, vậy an bài một cái theo ta dáng người tương đối như lớn lên tốt nhất cũng như một chút. Lần trước cái kia rất không tệ, địa điểm an bài lờ mờ một ít, còn lại tự do phát huy là tốt rồi. Ta hiểu được, thiếu gia, cái kia quản gia thấy được người trẻ tuổi kiên quyết thái độ, cũng không được nói cái gì. Bái sau đó thối lui đến bên cạnh đi. Mặt khác có một trung niên nhân đi tới, đối với người trẻ tuổi dì tai vài câu. Người trẻ tuổi gật gật đầu, đi theo trên người trẻ tuổi kia một cỗ trong phòng thay đi bộ xe. Sau đó hai người mở ra xe con liền rời đi. Sau lưng một đám nữ bộc cùng với hói đầu quản gia, đối với người trẻ tuổi phương hướng ly khai cúi đầu, thẳng đến người trẻ tuổi biến mất thôi. Người trẻ tuổi đi theo trung niên nhân một đường ở trong căn phòng lớn khai mở thêm vài phút đồng hồ thay đi bộ sau xe, rốt cục tới đi tới một cái hoàn toàn do thủy tinh cấu thành lộ thiên gian phòng. Gian phòng đứng ở phía ngoài hai cái đeo tai nghe, trang phục giống như là điện ảnh Ritter công nhân đồng dạng cường tráng người da trắng. Bọn họ đối với người trẻ tuổi thi lễ một cái. Sau đó có một cái người da trắng dùng ánh mắt nhắm ngay bên cạnh một cái cửa cầm máy móc. Lúc dùng ánh mắt nghiệm chứng về sau, to lớn cửa phòng lạch cạch một tiếng mở ra. Người trẻ tuổi đi theo trung niên nhân đi vào trước mắt thủy tinh trong suốt phòng. Tại gian phòng cửa sổ thủy tinh là một mảnh xanh thảm đại hải. Phần cuối có một cái hải đăng, còn có một đám bạch sắc hải âu. Trời nước một màu, mỹ lệ vô cùng, thế nhưng người trẻ tuổi nhìn cũng chưa từng nhìn nhất nhãn. Tìm một chỗ ngồi xuống, sau đó nhận lấy trung niên nam nhân đưa tới túi văn kiện. Mở ra xem lại, chúng ta đã bí mật đã điều tra hồi lâu. Thế nhưng cái này, địa hạ thành, trò chơi, không có bất kỳ có thể điều tra đến nhân viên công tác. Liền ngay cả cái này máy chơi game chế tác nhà xưởng, chúng ta đều không có tìm được. Sở hữu có khả năng dính đến trong đó công nghệ cao công ty chúng ta đều điều tra qua. Thế nhưng giống như là cứ thế xuất hiện đồng dạng, không có bất kỳ tin tức. Ta biết, chuyện kia đâu này? Người trẻ tuổi đem túi văn kiện đưa cho trung niên nhân. Trung niên nhân gật gật đầu, đưa lên một cái tân túi văn kiện. Ngài để ta điều tra người tư liệu, toàn bộ đều ở nơi này. Người trẻ tuổi mở ra túi văn kiện, rút ra tờ thứ nhất. Phía trên là một cái bên ngoài phổ thông cô gái trẻ tuổi, mang theo ngại ngùng mỉm cười. Chúng ta dựa theo phân phó của ngài, chỉ là ở trên mạng lưới siêu tập tin tức của nàng, cũng không có ở trong sinh hoạt quấy rầy nàng. Người trẻ tuổi gật gật đầu, nhìn đồng hồ, đứng lên, đi thôi. Ta còn là đi máy chơi game trong nhìn xem diễn đàn a. Cầu vé tháng muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.